Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 961, thi gia. 3. Tiểu hòa tử, người cho ta thi gia là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta thi gia. Lão nhân lãnh đạm nói rằng. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Thế mà chọc tới thi gia cao thủ xuất mã. Trước mắt lão nhân kia thực lực không nói cao, chỉ ít cũng là địa bảng cấp bậc cao thủ. Lần này nhưng làm thế nào mới tốt? Trong khi đang suy nghĩ, thì tô đám người đã từ đại sảnh bên kia chạy tới. Nhìn thấy Lăng Trần đứng ở tường vây bên dưới, thì tô sắc mặt lập tức một bên, mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Tiểu Trúc, thì tô quát lạnh một tiếng, hỏi, có phải hay không là ngươi dẫn hắn tới? Trúc Tiểu Trúc quét mắt Lăng Trần, cúi thấp xuống đầu, khẽ cắn môi mỏng nói, sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi là có còn hay không là? Thi tô lạnh lùng cắt ngang Trúc Tiểu Trúc lời nói đầu, quát lớn nói, đối mặt sư phụ chất vấn, Trúc Tiểu Trúc do dự một chút, không đành lòng gật gật đầu. Ba, lập tức, chỉ gặp Thi tô nâng tay lên cánh tay, hung hăng rút Trúc Tiểu Trúc một bạt tai. Hừ, Thi tô mắt lạnh nhìn Trúc Tiểu Trúc nói, ta còn tưởng rằng chính mình thu cái không tệ đồ đệ. Không nghĩ tới ngươi dám ăn cây táo rào cây sung, trợ giúp ngoại nhân. Tiểu Trúc, ta hỏi ngươi, khó nói ngươi không biết rõ người này là sư phụ ngươi cử nhân. Trúc Tiểu Trúc bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, nhẹ giọng nói, sư phụ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, y giả cha mẹ tâm, đây đều là ngài trước kia dạy cho ta. Lăng Trần đại ca trúng độc rắn, nguy cơ sớm tối, còn có một ngày có thể sống. Cho dù hắn không là bằng hữu của ta, đổi lại bất luận cái gì một người xa lạ, ta đều sẽ đem hết toàn lực cứu giúp. Sư phụ, khó nói chúng ta học y không chính là vì trị bệnh cứu người sao? Nghe nói như thế, thì tô sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Lăng Trần, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến đồ đệ mình trên thân. Lạnh giọng nói, trị bệnh cứu người là không sai, nhưng ngươi không thể cứu sư phụ cửu nhân. Tiểu Trúc, ta tốn hao nhiều như vậy tâm huyết đem ngươi bồi dưỡng thành bác sĩ, đem một thân sở học dốc túi tương thụ, khó nói ngươi liền không có cân nhắc sư phụ cảm thụ? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy người nam này người so sư phụ ngươi quan trọng hơn không? Không phải, Trúc Tiểu Trúc đuổi vội vàng nói, sư phụ, ta cũng không có ý tứ kia, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, đi, thì tô không nhịn được khoát khoát tay nói, ta không muốn nghe giải thích của ngươi, tóm lại một câu, ngươi muốn giải dược ta sẽ không cho ngươi, còn có, ngươi nghe rõ ràng cho ta, từ hôm nay trở đi, nhưng phàm là cùng Lăng Trần có liên quan người, chúng ta thi ra tuyệt sẽ không xuất thủ cứu giúp, bao quát ngươi, có nghe hay không? Nếu như ngươi làm không được, ta thi tô không có ngươi tên đồ đệ này. Gặp thi tô đem lời nói được như vậy chết, Trúc Tiểu Trúc không khỏi gấp, bận bịu nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Trúc. Một bên Lưu Hy mở miệng khuyên nói, sư phụ ngươi đang nổi nóng, vẫn là bớt tranh cãi đi. Dứt lời, Lưu Hy đánh giá đối diện Lăng Trần, hỏi, hắn là gì của ngươi bằng hữu? Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu, nguyên lai là bằng hữu. Lưu Hy tự lẩm bẩm, ánh mắt lập tức buông lỏng đề thăng. Lăng Trần, Thi Tô ánh mắt oán độc nhìn lấy Lăng Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước Thiên Cơ đại điển bên trên phát sinh sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại ngươi lại dám chạy đến ta thi ra địa bàn đến dương oai. Hừ, ta nhìn ngươi lá gan rất lớn, thì nữ sĩ, chuyện kia đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng? Lại nói, lúc đầu liền là của ngươi sai, khó nói ngươi muốn trách ta hay sao? Nếu như không phải chính ngươi ham công lao, liên thủ những người khác hãm hại chúng ta, như thế nào lại rơi cho tới hôm nay cái này ruộng đất? Ngươi chẳng những không tỉnh lại, ngược lại đem sai quy tội đến trên người người khác. Nói thật, ta rất hoài nghi nhân phẩm của ngươi. không biết rõ ngươi là thế nào dạy xuất tiểu trúc thiện lương như vậy nữ hài. Bớt nói nhảm, thì, Tô lạnh lùng nói ra, đã ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại bá, giúp ta phế đi hắn. Nghe được sư phụ lên tiếng, đứng ở tường vây đỉnh lão nhân gật gật đầu, trực tiếp từ trên tường rào thả người nhảy xuống, rơi vào lăng trần trước người. Tiểu hòa tử, bởi vì duyên cớ của ngươi, để cho chúng ta thi ra danh tiếng tổn hao nhiều, thân là thi ra người, ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Công đạo, lăng trần cười lạnh cười, khinh thường nói ra, các ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng nói công đạo. Được rồi, ít tìm cho mình chút đường hoàng lý do, muốn động thủ liền động thủ, ta còn sợ các ngươi thi ra không thành, các ngươi thi ra ra đại nghiệp đại, ta lăng trần cũng không phải ăn món chay, chỉ cần ta hôm nay ở các ngươi thi ra thiếu một cái lông tơ, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, thi ra từ đó đem ở võ lâm xóa tên. Hừ, khẩu khí thật lớn, Thi Tô bật cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì chỗ dựa. Không nói những cái khác, một cái thiên cơ các đã đầy đủ để cho các ngươi thi ra e ngại. Thiên cơ các nghe lăng trần, nâng lên thiên cơ các, Thi Tô cùng vị lão nhân kia nhịn cười không được bắt đầu. Lăng trần, ngươi là thật không biết rõ hay là giả không biết rõ chúng ta thi ra cùng thiên cơ các đời đời. Giao hảo, thiên cơ các chủ càng là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi muốn mượn dùng thiên cơ các uy danh tới dọa ta, vậy ngươi liền lầm to. Thật sao? Lăng trần ý vị thâm trường cười nói. Thì nữ sĩ, ngươi nói vậy cũng là trước kia. Muốn không ngươi bây giờ cho Tommy gọi điện thoại, hỏi một chút ta ở thiên cơ các là thân phận gì? Thi Tô, chớ cùng hắn nhiều lời. Ta nhìn hắn bất quá là muốn kéo dài thời gian, tốt thừa cơ chạy trốn. Lão nhân mở miệng nói, đại bá, người nói đúng, kém đốt lên tiểu tử này khi. Lăng trần nhún vai nói, tin không tin là của các ngươi sự tình. Nói tóm lại, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, khác đến lúc đó tới tìm ta cầu tình. Tiểu tử, đến, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Lão nhân hướng phía lăng trần ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn xuất thủ. Đã lão nhân ra muốn lĩnh dạy ta công phu, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thoại âm rơi xuống, lăng trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng. Chỉ một thoáng, chỉ gặp hắn thân thể tựa như một cơn gió mạnh, phút chốc biến mất tại nguyên địa phương. Cùng lúc đó, lão nhân chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh chớp động, một cỗ sắc bén sức lực gió đập vào mặt, trong nháy mắt ép tới gần. Thân là địa bảng cao thủ, lão nhân phản ứng phi thường cấp tốc, mắt thấy lăng trần công kích đánh tới. Hắn xuất thủ như điện, trong nháy mắt phong kín chính mình bên trong đường, để lăng trần thế công vô pháp tới gần. Thật mạnh, lăng trần trong lòng giật mình, ngay cả vội rút thân lui về sau đi, tìm kiếm cơ hội khác xuất thủ. Lăng trần thực lực của mình nhiều lắm là bài danh địa bảng thứ 9 thứ 10. Mà trước mắt lão nhân này thực lực hẳn là trên mặt đất bảng thứ 7. Cũng không biết rõ lão nhân kia luyện là cái gì công phu, có thể đem tự thân phòng ngự củng cố đến cực hạn. Công kích của mình căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Thế nào, người chỉ có ngần ấy bản sự sao? Lão nhân lạnh lùng châm chọc nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, người gấp cái gì? Nói, lăng trần dưới chân trượt đi, thân thể lắc lư, lần nữa từ lão tầm mắt của người bên trong biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,